Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193. Cường đại, ước chừng hao tốn 5 phút đồng hồ trái phải thời gian. Phương Nam viện quân những người lớn vật liền minh xác hướng Mary biểu thị ra hoàn toàn thần phục. Đồng thời cam đoan sẽ lập tức rời đi. Thu được muốn cam kết Mary, lập tức đứng dậy rời đi. Đối với Phương Nam viện quân đại doanh, chưa thành niên vương nữ, không có một chút xíu muốn tiếp tục chờ đợi ý tứ. Không chỉ là người trước mắt hư nguy, cũng bởi vì, sát phách lều vải bên trong, nhiều hơn một cái quan tài, Ưu Bá Tước thứ tử tiếng khóc như có như không truyền đến. Trong lúc nhất thời đã mất đi cha, huynh trưởng, mà lại, huynh trưởng vẫn là giết cha người lúc, người bình thường đều vô pháp tiếp nhận, rất hiển nhiên. Vị kia bá tước thứ tử cũng là như thế. Mary lý giải dạng này tâm tình, bởi vì, nàng mất đi mẹ, vẫn là bị nàng chỗ cho rằng người thân cận nhất giết chết. Chỉ là, nàng sẽ không đi an ủi bá tước thứ tử. Có một số việc, an ủi cũng không biết đưa đến cái tác dụng gì. Hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Đương nhiên, có lúc, không cần, Mary nắm Tần Nhiên tay. Một lần nữa đi tới doanh địa bên ngoài, những cái kia Phương Nam viện quân các đại nhân vật, đi sát đằng sau người, ở Mary sắp lên xe thời điểm, nó bên trong một vị nam tước lại một lần nói ra. Điện hạ, ta thề, có quan hệ Ưu Bá Tước sự tình, ta một chút cũng không biết rõ, theo vị này nam tước lời nói. Còn thừa 5 vị nam tước lập tức cùng nhau bắt đầu thề thề. Nghe những thứ này lời thề. Mary từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu, trực tiếp chui vào thùng xe, lập tức, Phương Nam viện quân các đại nhân vật liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Trên thực tế, bất luận là vừa vặn nói chuyện, vẫn là thời khắc này tiễn đưa, những thứ này Phương Nam viện quân các đại nhân vật, ánh mắt đều không hề rời đi Tần Nhiên, bọn hắn như có như không nhìn chăm chú lên Tần Nhiên thần sắc. Cố gắng mảy may đều không buông tha, có thể khiến những đại nhân vật này thất vọng là, từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có bộc lộ ra cái gì đáng giá để ý sự tình. Luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa hồ hết thảy chuyện đương nhiên. Đúng a, cường giả như vậy, chuyện đương nhiên có cái gì không đúng, rất tự nhiên ý nghĩ. Từ nơi này chút Nam Phương các đại nhân vật đáy lòng dâng lên. Sau đó, bọn hắn lấy càng phát ra cung kính tư thái, lui trở về doanh địa bên trong, cơ hồ là, lập tức, ở những đại nhân vật này lui về doanh địa một khắc kia trở đi. Doanh địa bên trong liền bận rộn bắt đầu, nhổ chạy rời đi, ở những đại nhân vật này chỉ huy dưới, tiến hành đâu vào đấy lấy, đến mức đứng ở bên cạnh xe ngựa Ida cùng Bosco bọn hắn không tiếp tục đi nhìn một chút. Đối với cái trước, bọn hắn đầy đủ phiền chán, rời đi cũng là chuyện tốt, mà cái sau càng là không có lý do gì lưu lại đối phương. Ai cũng không có sống được không kiên nhẫn, lại ở thời điểm này trêu chọc Warren Vương Thất, có vị kia ở, Warren Vương Thất nhất định trở thành lần này chiến tranh nhất người thắng lớn. Ngẫm lại Le Daily tài phú, những cái kia đứa ngốc vương đô quý tộc, ở đại địch xâm lấn thời điểm. Chủ động từ bỏ mình vinh dự, muốn lại đòi về, vậy thì là không thể nào. Suy nghĩ lại một chút cái kia phiến phì nhiêu thảo nguyên. Không có thảo nguyên chi vương. Đúng vậy một mảnh vụn cát, mặc cho Warren vương thất quyền sinh sát trong tay. Thậm chí, bọn hắn đã suy đoán, mang theo đầy đủ tài phú bộ lạc sứ giả đã trước khi đến Le Daily trên đường. Đã là khẩn cầu hòa bình. Cũng là cầu xin giúp đỡ, ai, đều muốn trở thành mới, thảo nguyên chi vương, cho dù là khôi lỗi, cũng không có quan hệ, thời gian, sẽ cải biến đây hết thảy. Phương Nam viện quân bên trong mấy cái nam tức nghĩ tới sự tình. Mary đồng dạng nghĩ đến, bất quá, chưa thành niên vương nữ, tạm thời không có có càng nhiều chú ý những thứ này. Ida bá tước. Xin ngài lên xe cùng ta đồng hành, Mary cực kỳ chính thức nói. Cái này đã là ở vào mình cha phân phó, cũng là bởi vì ở biết rõ vị lão giả này, mình cha hảo hữu, vì toàn bộ Warren Vương thất chỗ giao xuất lúc, đáy lòng sinh ra kính ý. Nghe được Mary mời, lão giả cười, ở 20 năm sau, ta lại về tới Le Deli. Đương nhiên là hẳn là đi tới trở về mới được, bàn chân của ta muốn rõ ràng cảm nhận được nơi này. Mỗi một hạt thổ nhưỡng xúc cảm, ta muốn hô hấp lấy nơi này không khí. Bọn chúng, ở ta mộng bên trong xuất hiện vô số lần, ta. Rốt cục trở về, lão giả nói. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, âm thanh không tự chủ được nghẹn ngào bắt đầu. Một bên Bosco lập tức tới muốn nâng lão giả, lại bị lão giả khoát tay cự tuyệt. Lão giả cứ như vậy như là mình nói như vậy, bắt đầu hướng về Le Deli phương hướng đi về phía trước. Bosco, đi chiếu cố tốt Ida bá tước. Vâng, điện hạ. Nghe được Mary phân phó, Bosco lập tức đi theo. Cùng nhau theo sau còn có Gia Nạp Đức, tuy nhiên người trong thảo nguyên, phương Nam viện quân đều rút đi, nhưng là không đại biểu Le Deli đúng vậy an toàn. Đối với cái này lòng biết rõ tần nhiên chỉ có tại vị này vượn phái người sĩ đi theo lúc, mới có thể chân chính yên tâm ni, dù là hắn đối với Ida bá tước biết cũng không nhiều. Nhưng Mary biểu hiện xuất kính ý, đủ để cho hắn hiểu được nên ứng đối như thế nào. Leo lên xe, tần nhiên rất tự nhiên ngồi ở Mary đối diện. 2567 ngươi biết rõ Ida bá tước sự tình sao? Ida, là cha ta thân hảo hữu, cũng là Warren vương thất đã từng khâm sai. Ở 20 năm trước bị phái đi phương Nam về sau, liền trở thành một vị không có lãnh địa bá tước. Tuy nhiên lúc đầu kế hoạch, chỉ cần vị lão bá này tước ở phương Nam đợi một tháng như vậy đủ rồi. Nhưng là ngoài ý muốn liên tục phát sinh, lại làm cho hắn chờ đợi 20 năm ni, mà ở ta cô mẫu trở thành cung đình lễ quan về sau. Vị lão bá này tước thời gian càng phát khó qua, không có vương thất trợ giúp. Hắn phần lớn thời điểm, là cho người xung làm đọc viết người. Miễn cưỡng sống qua ngày, người thấy hắn áo choàng rồi sao, món kia màu nâu vải bào là hắn duy nhất không có đánh qua miếng và y phục, ở tần nhiên dao động đầu biểu thị không biết rõ về sau. Mary nói cùng với chính mình từ James VIII thế nơi đó nghe được. Còn có một mình thu tập được tin tức, hữu danh vô thực bá tước, cái này là Ida bá tước danh xưng, phương Nam các quý tộc tùy ý chiêu tức lấy vị này bá tước. Dù sao, hắn đã từng đại biểu cho Warren vương thất, mỗi một lần chiêu tức đều sẽ để bọn hắn thu hoạch được khác biệt cảm giác thỏa mãn, mà mỗi một lần, đối với Ida bá tước tới nói, đều là một lần ác mộng. Nói, Mary đột nhiên thở dài một cái. 2567, mạnh lớn mới có thể thu được hết thảy sao? Tôn nghiêm, vinh diệu, tài phú, quyền bính, hết thảy đều cùng cường đại cùng một nhịp thở, mà không có thực lực cường đại, chỉ sẽ trở thành Ida bá tước như thế bị người xem như một trò đùa. Mary nâng lên đầu, nhìn lấy tần nhiên, chờ đợi lấy tần nhiên trả lời. Ngươi cho rằng Ida buồn cười không? Tần nhiên phản hỏi. Không, hắn là đáng giá tôn kính người, Mary rất nghiêm túc đáp trả. Đúng a. Ida là một vị đáng giá tôn kính người, mà cường đại liền có thể thu hoạch được hết thảy, đây. Cũng không phải là chân chính cường đại, chỉ là tự đại, tần nhiên nói, hắn giơ tay lên trường, tại hư không bên trong vẽ lên một cái vòng tròn về sau. Tiếp tục nói ra, thực lực gia tăng, liền như là khoanh tròn, thực lực càng cường đại, cái này tròn lại càng lớn, tiếp xúc đến thì càng nhiều. Mà khi ngươi tiếp xúc càng nhiều, ngươi mới sẽ phát hiện một núi càng so một núi cao, một núi càng so một núi cao sao? Vậy chân chính cường đại là cái gì? Mary thấp giọng tự nói mấy lần về sau. Lại một lần nhấc đầu hỏi, chân chính cường đại là tâm, một khỏa tràn ngập cẩn thận, nhưng lại không mất kiên quyết, bất khuất, không nhìn lòng tuyệt vọng, tần nhiên mỗi chữ mỗi câu nói. Hết chương.